Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2047, chương 2048, tay nâng kiếm rơi. Đầu người rơi xuống đất, Smiley, cái kia mười mấy thiên đạo thánh nhân tiến vào tử quán chi về sau. Ánh mắt quét ngang, trực tiếp liền thấy ngồi ở trong góc Bách Hiểu Xanh. Tức thì trong mắt hung quang lóe lên, Bách Lý ra làm việc, hết thảy cút cho ta. Nhất tôn thiên đạo hậu kỳ đầu sỏ thình lình vỗ bàn một cái quát. Trong một sát na, cả nhà thánh nhân từng cái đều hoàn toàn biến sắc, hoảng hốt chạy. Diệp Lăng thấy như vậy một màn tức thì có chút ngẩn ra. Bách Lý ra, thật là lớn danh tiếng a. Phải biết, chạy ra ngoài những thứ này cường giả bên trong, nhưng là còn có hỗn độn sơ kỳ đầu sỏ a, lại bị một câu nói dọa cho chạy. Bách Hiểu Xanh, Bách Lý gia lai lịch gì? Diệp Lăng nhìn Bách Hiểu Xanh hỏi. Đột nhiên hắn sững sờ, người này cũng họ Trăm, không sẽ là Bách Lý gia nhân chứ? Gia tộc nội đấu, nghĩ gì thế? Bọn họ họ Trăm dặm, lão tử họ Trăm, kém một chữ có được hay không? Ta nói với ngươi, cái này Bách Lý gia chính là chỗ này thành trì bá chủ. Bọn họ Bách Lý gia tộc lão tổ, đây chính là đường đường đại la hỗn độn thánh nhân sơ kỳ tồn tại. Nếu không, ai sẽ chạy nhanh như vậy? Đại la hỗn độn sơ kỳ. Kháo, Diệp Lăng tức thì ngẩn, bị cái này vương bát đản gài bẫy. Bách Hiểu Xanh, ha ha. Rốt cục vẫn phải bị lão tử bắt được a. Ngươi chạy a, làm sao không chạy? Mười mấy nhìn chằm chằm thiên đạo thánh nhân trực tiếp xông tới. Trong đó cái kia nhất tôn thiên đạo hậu kỳ đầu sỏ không có hảo ý nhìn Bách Hiểu Xanh nói đạo. Thành trì này tên gọi là Bách Lý Thành, đều là ta Bách Lý gia tộc thành, ngươi cảm thấy ngươi có thể chạy sao? Cũng dám trêu cợt ta Bách Lý gia tộc? Ta nhìn ngươi là chán sống a. Ba, này thiên đạo hậu kỳ đầu sỏ một cái tát trực tiếp đánh tan nát toàn bộ cái bàn. Cái kia ăn sáng cùng với vỏ rượu trực tiếp rớt xuống đất trên. Lên, té nát bấy, Diệp Lăng cái chán hơi nhíu lại, ngẩng đầu nhìn thoáng qua cái kia cường giả. Ngươi đánh hư ta rượu và thức ăn. Diệp Lăng, lệnh bốn phía mười mấy thánh nhân sững sờ. Lập tức ha ha phá lên cười, khóe mắt đều tung bay lấy nước mắt, khuôn mặt châm chọc, ái cha cha, cái này từ đâu tới tên, trong lỗ mũi cắm hành ngươi giả trang tượng đâu, lão tử đừng nói đánh nát rượu của ngươi đồ ăn, coi như cắt đứt tay của ngươi, ngươi cũng phải cho lão tử chịu đựng, nơi này là Bách Lý Thành, lão tử chính là ngài, có biết hay không? Vừa nói chuyện, này thiên đạo hậu kỳ thánh nhân liền dùng đầu ngón tay đi hung hăng đâm Diệp Lăng đầu. Răng rác, chỉ nghe được một tiếng chói tai gãy xương âm thanh. Cái kia thiên đạo hậu kỳ tên trực tiếp gào khóc gào thảm quỵ ở tại mặt đất. Khuôn mặt sắc thương bạch, cái trán mồ hôi hột lăn xuống. Mẹ kiếp, hung hãn như vậy. Một bên Bách Hiểu Xanh chứng kiến Diệp Lăng đã vậy còn quá hùng hổ tức thì ngây ngần cả người. Lúc này mới một năm không thấy a, hàng này tu vi dĩ nhiên cũng làm đột phá đến thiên đạo hậu kỳ. Không hổ là lôi đế Diệp Lăng a, không thẹn phía trước được xưng tam giới đệ nhất nhân. Cái kia bị Diệp Lăng bài đoạn đầu ngón tay quỳ dưới đất thiên đạo thánh nhân gào khóc kêu thảm. Ngón tay đều bị Diệp Lăng cho bẻ gãy, nhưng là Diệp Lăng còn không có buông tay. Hỗn đản, mau buông tay, thả ta ra thống lĩnh. Nhanh, nếu không để cho ngươi cái này vương bát đản không xuất ra Bách Lý Thành. Đáng chết, kêu người, nhanh kêu người trợ giúp. Trong lúc nhất thời, cái kia mười mấy thánh nhân điên cuồng gầm nhẹ, mà Diệp Lăng vẫn lạnh nhạt như cũ vô cùng. Thiên đạo thánh nhân uy hiếp, căn bản là không pháp vào hắn nhãn, làm hư ta rượu và thức ăn, còn ra tay với ta. Bách Lý gia, cứ như vậy không có giáo dưỡng sao? Diệp Lăng thản nhiên nói. Cái kia quỳ dưới đất tên hít một hơi lãnh khí. Bài tay hắn ra hỏa. Lực đại không gì sánh được. Dĩ nhiên xuyên thấu qua một căn đoạn đầu ngón tay. Làm cho hắn căn bản không đứng nổi. Chọc tới người không nên trêu. Cái này thiên đạo thánh nhân trong nháy mắt nghĩ đến. Chẳng qua lập tức lại nảy sinh ác độc đứng lên. Hắn chính là đường đường bách lý gia tộc người. Phóng nhãn cái này bốn phương tám hướng thành trì thế lực. Ai dám trêu chọc bách lý gia? Người lập tức thả ta. Nếu không, người chính là đang gây hấn với bách lý gia tộc. Đừng cho là người thực lực quá mạnh có thể không kiêng nể gì cả. Ta bách lý gia tộc hỗn độn đầu sỏ nhưng là không thiếu. Theo liền nhất tôn liền đầy đủ muốn mạng của ngươi. Cái kia quỳ dưới đất thiên đạo thánh nhân thấp giọng gào thét. Chỉ là rất đáng tiếc. Diệp Lăng vẫn là gương mặt đạm mạc. Ha ha, vậy mới tốt chứ Diệp Lăng. Chính là như vậy, làm thịt những thứ này cái vương bát đản. Nhưng sau chúng ta nhanh lên ra khỏi thành. Chớ để cho bách lý ra cho bao vây. Một bên bách hiểu xanh kích động gào khóc kêu loạn. Rốt cục chứng kiến ánh dạng đông nữa à? Ngươi đừng lộng lăn lộn. Ta không phải giúp ngươi. Đây là hắn đánh nát ta rượu và thức ăn chuyện tình. Cùng ngươi không có cái gì quan hệ. Diệp Lăng nghe nói như thế tức thì vui vẻ. Xoay người hướng bách hiểu xanh nói đạo. Cái kia nguyên bản vô cùng kích động bách hiểu xanh. Tức thì khuôn mặt sắc trầm xuống. Xin lỗi, nếu không, ta sẽ giết ngươi. Diệp Lăng xoay người nhìn trên đất quỳ người nọ thản nhiên nói. Ngữ khí băng lãnh lệnh cái kia quỳ xuống để bụng tồn tức giận tên cả người run lên. Gặp không sợ chết lăng đầu thanh. Được, ta xin lỗi, thật xin lỗi. Cái này quỳ dưới đất tên không cam lòng quát, nhưng là trong mắt lại tản ra làm người ta phát lạnh hung quang. Thấy như vậy một màn Diệp Lăng lạnh lùng nở nụ cười. Muốn báo thù, Diệp Lăng nhìn người này trong mắt tràn ngập lên cái kia vẻ hung quang. Cũng biết người này trong lòng cách nghĩ, muốn giấu giếm quá Diệp Lăng, nhất định như lên ngày một dạng khó. Lời xin lỗi của ngươi không thành khẩn. Hơn nữa, ngươi có sát tâm. Đột nhiên, Diệp Lăng lãnh đạm nói đạo. Cái này quỳ dưới đất thiên đạo thánh nhân tức thì ngẩng đầu. Khuôn mặt hoảng sợ, táp. Đột nhiên trong lúc đó, một kiếm chém rụng, cô lỗ, tay nâng kiếm rơi. Cái này thiên đạo thánh nhân đầu người lăn xuống, mà Diệp Lăng trong cơ thể vòng xoáy lực vô hình. Trong nháy mắt đem người này một thân tu vi thôn phệ. Rát chi, cái này thiên đạo thánh nhân thi thể, nhanh chóng xẹp xuống, rồi rào sinh cơ nhanh chóng hoàn toàn biến mất không thấy. Đứng bốn phía thiên đạo thánh nhân, Diệp Lăng bên người bách hiểu xanh, hoàn toàn mắt choáng váng, cứ như vậy sẽ giết. Ta dựa vào, Diệp Lăng ngươi điên rồi. Bách hiểu xanh đều âm dung quát. Hắn trước sớm chỉ nghe nói qua Diệp Lăng cuồng, Diệp Lăng điên, nhưng là không nghĩ tới dĩ nhiên là một cái mười phần phong cầu a. Hỗn đản, lão tử giết ngươi. Trong một sát na, cái kia mười mấy thiên đạo thánh nhân hoàn toàn phát cuồng gầm lên. Mà sau hướng Diệp Lăng trực tiếp xông tới giết. Sát cơ dâng trào. Đối với ta động sát tâm người, ta xưa nay sẽ không lưu. Diệp Lăng thanh âm còn ở lại tại chỗ, nhưng là người cũng là giết đi ra ngoài. Táp, kiếm quang xuyên toa, hai vị thiên đạo thánh nhân thân thể đều là bỗng nhiên run lên. Mà sau trừng lớn con mắt, không khỏi tự chủ lảo đảo lui lại mấy bước. Phốp phốp, tiên huyết theo cổ của bọn họ trực tiếp bão bay ra ngoài. Mà sau con ngươi ảm đạm, thân thể một đầu mới ngã xuống đất lên, giết, chui vào đoàn người trong Diệp Lăng, phảng phất như là một đáng sợ cô lang một dạng, mang kiếm liền nhất định sát nhân, từng giọt máu tươi từ diệt tiên kiếm chi trên, lên, nhỏ giọt xuống, ngồi ở trên bàn bách hiểu xanh, triệt để đờ đẫn nhìn Diệp Lăng đại phát thần uy,